Sau đó không ngừng thử nghiệm, Thủy Nguyệt trận vẫn như cũ, không một chút thay đổi. Thế nhưng Lăng Phong ngày càng thấu triệt đối với một thân sở học của mình, mỗi một kích đều điều động lực lượng đến cực hạn. Hôm nay, Lăng Phong rốt cuộc đói tới mức không chịu nổi, lấy ra một khỏa tinh huyết nguyên khí hạch. Niệm thức chợt hiện, rất nhanh đánh nát nó rồi hấp thu. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng quát kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi vừa ăn cái gì vậy? Quái nhân cả người lông lá trong nháy mắt bật đứng dậy. Lăng Phong cảnh giác ngưng mắt nhìn hắn, mặc kệ không lên tiếng. Hừ, tiểu tử, lão tử hỏi ngươi đó. Trong giọng nói của quái nhân rõ ràng hiển lộ vài phần cấp bách. Càng nhìn thấy hắn như vậy, Lăng Phong càng không dám trả lời, trái lại lùi lại phía sau vài bước. Hắn đã sớm kiến thức qua thực lực của quái nhân, nếu để hắn tiếp cận ắt sẽ rơi vào bị động. Ngươi làm vậy thì cho rằng có thể thoát khỏi tay lão tử sao? Thật là nực cười, mắt thấy Lăng Phong tránh né như vậy, quái nhân tức giận, mở miệng nói. Linh vực lung cháo, hu, hắn tựa như biến thành phong khí nguyên tuyền, lưỡng đạo thanh sắc toàn phong từ hai bên phóng ra cuồng quyển đánh tới Lăng Phong. Chết tiệt, gocchuyenaudio.com. Lăng Phong thần tình biến đổi thấy không ổn, nỗ lực muốn bay lên không trung tránh khỏi công kích của quái nhân, nhưng rồi hắn phát hiện thân thể dĩ nhiên cứng đờ, không sao động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân không ngừng bị kéo lại gần. Không được, tuyệt đối không thể bị tóm, trong lòng Lăng Phong căng thẳng, liều mạng muốn khống chế được thân thể, nỗ lực tìm kiếm một cơ hội phản kháng. Đột nhiên, vực năng lung cháo của quái nhân xuất hiện một tia buông lỏng, dưới chân Lăng Phong lập tức bạo khởi thanh quang, một dòng suối hiện ra. Hai chân như đạp lên mặt đất, thân thể như pháo bắn ngược ra đằng sau, nặng nề rơi trên mặt đất, làm nát mấy đóa thủy lam sắc diễm hoa. Thanh điện u quang bộ, quái nhân kinh ngạc động dung, quát lên. Cái gì mà thanh điện u quang bộ, đây là thác bộ do ta tìm hiểu được. Sự kiêng kỵ trong lòng của Lăng Phong đã được đề thăng lên đến cực điểm, vừa rồi giao thủ quái nhân kia chỉ với một tay một chân cử động liền suýt đã đưa mình vào tử cảnh. Thác bộ, quái nhân thì thào nhắc lại, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Phế danh, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, bỗng nhiên dừng lại tại một chỗ, lách thấy lập tức trở nên tàn bạo. Hạc Sơn Ngọc, sao nó lại ở trong tay ngươi? Lăng Phong lúc này cũng để ý lại, vừa rồi kịch chiến ống tay áo của mình bị xé rách làm Hạo Sơn Ngọc mà Ôn Lam tặng bị rơi xuống. Quái nhân chăm chú nhìn Hạc Sơn Ngọc, biểu tình trên mặt liên tục thay đổi, khi thì dữ tợn, khi thì lưu luyến, khi thì mê mẩn, cả người tựa như bị vây trong cực đoan bất ổn, tùy thời có thể bạo phát nộ hỏa. Được một lát hắn mới ngẩng đầu. Hạc Sơn Ngọc này là ai đưa cho ngươi? Nói, một từ, nói, này tựa như sấm sét nổ vang, khiến đầu Lăng Phong ong ong, hắn cảnh giác lùi lại mấy bước ngưng trọng nói. Vì sao ta phải nói cho ngươi biết, râu tóc quái nhân dựng ngược tựa như muốn bộc phát cuồng nộ, nhưng không biết sao lại cố kiềm chế cơ mặt giật giật. Vì sao ư, bởi vì lão tử chính là chủ nhân của Hạc Sơn Ngọc này. Cái gì, Lăng Phong khiếp sợ nhăn tít lông mi lại, nói. Nó rõ ràng là bảo ngọc gia truyền của Ôn Lam, sao lại có quan hệ với ngươi được, ngươi là người phương nào? Cái này có gì mà kỳ quái? Quái nhân khinh thường, thở mạnh một hơi từ trong mũi ra. Đâu chỉ Hạc Sơn Ngọc này, cho dù là thanh điện u quang bộ mà ngươi thi triển thoát khỏi quan hệ với ta chứ? Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đến từ công quốc Tinh Lam hay không? Đột nhiên thay đổi đề tài thành truy hỏi Lăng Phong, nghe khẩu khí thì quái nhân này không chỉ có biết Hạc Sơn Ngọc, thậm chí ngay cả thác bộ cũng có kiến giải, có điều thác bộ có phải là thanh điện u quang bộ. Trong lời nói của hắn hay không thì còn đợi hỏi rõ, đột nhiên Lăng Phong nghĩ đến Kiều Sâm đặc nói về truyền thuyết người sáng lập sư tâm học viện, vị đại công thần này đi theo Tinh Lam khai quốc quân chủ lập vô số công lao hãn mã vẫn chưa lưu lại dấu chân ở tại lịch sử của Tinh Lam, trái lại tiêu thất sau khi thành công, thậm chí có người coi đây là một hồi phiên bản của cố sự. Thỏ khôn hết chó săn bị thịt. Thế nhưng Kiều Sâm Đặc đã từng nói cho Lăng Phong biết nột tình không phải như vậy, năm đó sau khi gây dựng được một vùng đất, người này đã muốn rời khỏi, chẳng qua không chịu nổi khẩn cầu của khai quốc quân chủ một tay tạo ra sư tâm học viện, cuối cùng lưu lại chiến ý rồi phiêu nhiên rời khỏi. gocchuyenaudio.com. Năm đó, lão tử trước khi đi, lão tử đã nói với tiểu tử Lưu Thiên rằng, chỉ cần ai có thể thấu hiểu cước ấn trước sư tâm viện là có thể hoàn toàn thấu triệt cực đạo ba, tiến tới vấn đỉnh thánh vực cảnh giới cao nhất. Quái nhân nói rõ ràng từng câu một, lúc này ngươi hẳn đã tin tưởng rồi chứ, mời vừa rồi nếu không phải ngươi thi triển ra thanh điện u quang bộ. Lăng Phong thở dài một hơi, lời này Kiều Sâm Đặc đã từng nói qua, hơn nữa chỉ có lịch đại viện trưởng mới biết, quái nhân có thể nói ra rõ ràng đủ để chứng minh lời hắn nói là thật. Nhìn thật sâu quái nhân trước mắt, thấy vẻ mặt hắn thẳng thắn, Lăng Phong mới hơi bái phục. Gặp qua tiền bối, không cần làm mấy trò hư bộ này, ngươi mau nói cho ta biết từ đâu mà ngươi có được Hạc Sơn Ngọc này. Quái nhân vội vàng nói, Thấy Lăng Phong nhíu mày trầm mặc, hắn đang định tiếp tục thúc giục, đột nhiên khuôn mặt trở nên dữ dằn, giống to một tiếng. Áo cổ Tư Đô chết tiệt, lão quỷ, ngươi dằn vặt ta như vậy, nhất định có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Lăng Phong cực kỳ rối loạn, nỗ lực vận khởi năng lượng toàn thân, cho đến lúc này hắn mới tin tưởng lời nói của quái nhân không phải là giả. Nếu hắn sử dụng năng lượng đến mức này, mình căn bản dãy dụa cũng không được. Tỏa liên được quán chú đầy năng lượng kéo thẳng ra như cây gậy, phát ra tiếng rít gào như cự lãng bài không. Trong lúc dãy dụa kịch liệt, một con thi phân bay ra từ trong cơ thể quái nhân, nó ngẩng đầu nộ giống, âm thanh to rõ quanh quẩn trong bức tường. Trong ý thức hải của Lăng Phong chợt hiện linh quang, hắn nhớ tới lai lịch loại thủy lam sắc diễm hoa này, lúc trước quái nhân giống gọi tên. Phệ linh băng diễm, lúc đó Lăng Phong tỉnh không để ý, bây giờ nghĩ lại, lúc này nhớ lại đó chẳng phải là long tộc hình pháp mà Thích Thiên Ách đã từng nói đến sao. Sau khi gặp nhóm người Minh Dục, Lăng Phong hầu như đã tin tưởng Thích Thiên Ách cũng từng là một linh cấp cường giả, lúc trước long tộc bắt được hắn cũng chỉ có thể sử dụng phệ linh băng diễm chậm rãi tiêu diệt hắn, quái nhân chịu dằn vặt tựa hồ cũng cùng một nguyên nhân. Cách chương.